chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tận lực thỏa mãn ngươi. Không biết vì cái gì, vốn là Lâm Thi Nghiên đã quyết tâm muốn đem Vương Đại Đông khai trừ. Có thể vừa nghe đến Vương Đại Đông muốn đi Tuyết Vận tập đoàn nàng nhất thời thì không nguyện ý tuy. Nhìn hai cái tập đoàn dùng chung một cái cao ốc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Lâm Thi Nghiên cùng Tần Tuyết thì là bằng hữu. Trên thực tế, Tuyết Vận tập đoàn là Thi Nghiên tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lại thêm đối phương tổng giám đốc cũng là một vị tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Cho nên hai cái công ty không những ở công ty phương diện phía trên thường xuyên lẫn nhau phân cao thấp, thì liền Lâm Thi Nghiên cùng Tần Tuyết hai người cũng thường xuyên âm thầm phân cao thấp. Cả hai đều là nữ cường nhân bên trong nữ cường nhân. Ai cũng không nguyện ý bị đối phương làm hạ thấp đi. Tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, liền xem như nàng không muốn, cũng không thể tiện nghi Tần Tuyết. Không có vấn đề, chỉ cần không phải vi phạm đạo đức phòng tuyến cuối cùng, vi phạm lương tâm điều kiện, ta nhất định đáp ứng. Ai, có chút khát nước, ngươi không ngại ta trước uống ly nước à? Ngươi xin cứ tự nhiên. Lâm Thi Nghiên vốn cho rằng Vương Đại Đông sẽ tự mình đi đổ nước, không nghĩ tới cái kia hỗn đản vậy mà trực tiếp cầm lấy nàng chén nước uống. Nhất thời nhíu mày, gia hỏa này chẳng những lười nhác còn rất không có lễ phép. Thật sự là quá đáng ghét. Bất quá không quan hệ, dù sao nàng cũng sẽ không cùng hắn có quá nhiều quan hệ. Ta điều kiện thứ nhất, không cho phép đem chúng ta hai cửa hệ nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Thi Nghiên bình phục một hạ tâm tình, từ tốn nói, Lâm Thi Nghiên từng vô số lần tưởng tượng qua tương lai mình nam nhân là cái dạng gì. Cũng mặc kệ là cái gì một cái, đều tuyệt đối không phải Vương Đại Đông dạng này. Nói trắng ra, để người ta biết nàng đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ tổng giám đốc vậy mà tìm dạng này một cái bẩn thỉu nam nhân, liền chính nàng đều sẽ xem thường chính mình. Cái này không có vấn đề. Điều kiện thứ nhất, Vương Đại Đông không chút do dự liền đáp ứng. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị công khai chính mình cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ. Hắn cũng không muốn bị người xem như mặt trắng nhỏ. Điều kiện thứ hai, ở công ty không cho phép gọi ta lão bà. Muốn gọi Lâm Tổng, tốt Lâm Tổng. Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt kinh ngạc. Hỗn đản này đã vậy còn quá dễ dàng liền đáp ứng. Bất quá đáp ứng tốt nhất, nàng vừa vặn lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Ngay tại nàng coi là Vương Đại Đông giác ngộ đột nhiên đề cao thời điểm, Vương Đại Đông thầm nói, ở công ty không cho phép gọi lão bà, ở nhà cũng có thể kêu to lên, ở nhà cũng không cho phép gọi. Lâm Thi Nghiên kém chút không có bị tức giận đến ngất đi. Hỗn đản này còn thật hội tận dụng mọi thứ a. Đây là cái điều kiện thứ ba sao? Vương Đại Đông mười phần nghiêm túc hỏi. Không phải, cái điều kiện thứ ba là tuyệt đối không cho phép tiến ta phòng ngủ. Suy tư thước sau, Lâm Thi Nghiên vẫn là quyết định tùy ý Vương Đại Đông bảo nàng lão bà. Dù sao là trong nhà, cũng không có người nghe thấy. Nếu không nàng coi như Vương Đại Đông là tại uông uông uông tốt. Dù sao nếu như mỗi đêm lên đều muốn lo lắng cái này cầm thú có thể hay không đột nhiên xông vào nàng phòng, thừa dịp nàng ngủ chiếm nàng tiện nghi, vậy cũng quá mệt mỏi một điểm. A, vạn nhất là ngươi gọi ta đi vào đâu? Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, vậy cũng không cho phép. Không đúng, ta mới sẽ không bảo ngươi tiến ta phòng ngủ. Ngay tại Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nghiên gọi vào văn phòng thời điểm, hắn sự tích đã tại toàn bộ phòng an ninh truyền ra. Meo, Vương ca cũng là mãnh liệt a, ngươi không thấy lúc đó Tằng Tiểu Trương gương mặt kia sưng cùng đầu heo giống như, quá mẹ nó hả giận, để cho nàng tổng chiếm nữ thần của chúng ta tiện nghi. Đối với những thứ này phổ thông bảo an tới nói, Lữ Tiểu Thiến cũng là nữ thần đồng dạng tồn tại, cũng không thể trách bọn họ không có tiền đồ. dù sao liền xem như Lữ Tiểu Thiến dạng này nữ nhân, bọn hắn cũng đều không với cao nổi. Các ngươi không dùng tuần tra. Đúng vào lúc này, Tằng Tiểu Trương Đình lấy hai con gấu trúc mắt đi tới. Lạnh lùng nói ra, kinh, quản lý tốt. Mấy tên nói huyên thuyên bảo an tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào. Tằng Tiểu Trương lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta đã cùng tổng bộ câu thông qua. Một hồi cái kia Vương Đại Đông liền phải xéo đi. Hừ, các nhân viên an ninh câm như hến. Cái này Tằng Tiểu Trương còn chính là có thủ tất báo a. Lại đem chuyện này đều báo danh tổng bộ đi. Vương Đại Đông bị khai trừ sự tình, cơ hồ là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình, rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng. Vương Đại Đông tâm tình thật không tốt. Trong nhà ở như thế cái như hoa như ngọc mỹ nữ lão bà, lại ngay cả phòng ngủ cũng không thể tiến, về sau chỉ có thể khổ cực ngủ trên sàn nhà, ngẫm lại đều rất phiền muộn a. Càng thêm chứng nát là, hắn vừa định hướng nàng lão bà ngoan mượn 5 khối tiền mua bao thuốc, kết quả Lâm Thi Nghiên thì đưa cho hắn một chữ, cút. Nhìn đến Vương Đại Đông một bộ uể oải bộ dáng, Tằng Tiểu Trương trên mặt ý cười càng đậm. Sự kiện này hắn không ngừng hồi báo cho tổng bộ, cũng nói cho cái này tòa nhà cao ốc hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc. Lấy hai vị nữ tổng giám đốc nhanh chóng quyết đoán làm việc thủ đoạn, đoán chừng Vương Đại Đông trực tiếp liền bị khai trừ. Tiểu Vương a, ngươi cũng không cần khổ sở, người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi sẽ phạm điểm sai lầm. Ta đã hết sức giúp ngươi nói tốt. Tằng Tiểu Trương một bộ lời nói thâm thía bộ dáng, vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Cái này Tằng Tiểu Trương còn thật mẹ nó không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn hại người bị khai trừ, còn giúp người nói tốt, nói nói xấu còn tạm được. Mấy tên bảo an trong lòng tức giận bất bình, lại cũng không dám nói ra, đập hết Vương Đại Đông bả vai. Tằng Tiểu Trương mang theo nụ cười đắc ý đi vào văn phòng. Lúc này Lữ Tiểu Thiến chuẩn bị hết đồ vật tới, nhìn đến Vương Đại Đông, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Tuy nhiên đối Vương Đại Đông khúm núm bộ dáng rất là chán ghét, nhưng dầu gì cũng là thay nàng xuất ngụ ác khí, còn vì này vứt bỏ công tác. Có điều nàng chỉ là một cái nho nhỏ nội cần, không có khả năng đến giúp Vương Đại Đông cái gì, nhưng nàng quyết định vẫn là muốn giúp đỡ Vương Đại Đông. Nếu không nàng lương tâm khó có thể bình an. Vương ca, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta. Ngươi có gì cần, ta nhất định hết sức thỏa mãn ngươi. Lữ Tiểu Thiến nhỏ giọng nói ra ngay tại phiền muộn bên trong. Vương Đại Đông nhất thời hai mắt thả chỉ nhìn Lữ Tiểu Thiến. Ánh mắt kia, tựa như là thợ săn nhìn lấy chính mình ngon con mồi. Chuẩn bị tốt tốt hưởng dụng một phen. Lữ Tiểu Thiến bị Vương Đại Đông ánh mắt giật mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đưa ra quá phận yêu cầu, ta có nên hay không đáp ứng? Lữ Tiểu Thiến trong lòng hối hận cực, đã sớm biết đối phương là tên hỗn đản, tại sao phải nói có gì cần nhất định hết sức thỏa mãn? Trên thực tế, Lữ Tiểu Thiến lời nói thật có chút dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Dù sao một cái mềm mại đại mỹ nữ, chạy đến người trước mặt nam nhân nói ngươi có gì cần nhất định thỏa mãn, muốn cho người không muốn lại đều không được. Ngay tại Lữ Tiểu Thiến trái tim đại loạn thời điểm, Vương Đại Đông ánh mắt lại biến có chút xấu hổ lên. Hắn biểu tình biến hóa, càng thêm kiên định Lữ Tiểu Thiến ý nghĩ trong lòng. Gia hỏa này, khẳng định là muốn đưa ra cái gì yêu cầu vô lý tới. Giống Vương Đại Đông loại này ưa thích nịnh nọt người, thích nhất chiếm người tiện nghi. Vạn nhất hắn để ta làm hắn bạn gái làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định muốn nói cho hắn biết điều đó không có khả năng. Vương ca, ta, ngay tại Lữ Tiểu Thiến chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng. Đã dạng này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,